Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2982, chương 2982, bùng nổ. Khoảng cách dung diễm kiếm đỉnh bùng nổ, ngày này sẽ không quá dài, bọn họ một mực tìm cách đối phó, dẫu sao cái này dung viêm kiếm đỉnh, cho dù là vạn cổ đế cảnh, muốn luyện hóa đều khó. Có thể đem kiếm này đỉnh tù khốn, vì mình sử dụng, chỉ là trong tu luyện chỗ tốt, đều là rất đáng sợ. Hôm nay người ở chỗ này, cũng từ trong đã từng to lớn chỗ tốt. Đông thần kiếm thành, mặc dù có thể có nhiều như vậy, cửu tinh cao nhất đại đế trấn giữ. Còn may mà cái này dung diễm kiếm đỉnh, nếu như không phải là ở bên này tu luyện, bọn họ nơi này cửu tinh cao nhất đại đế cũng không có trăm người như vậy nhiều, sợ rằng liền vậy cũng không có. Phải đem dung diễm kiếm đỉnh lưu lại, không biết ba vị thành chủ phải chăng tìm được biện pháp. Đông thần kiếm thành, ba vị thành chủ, vậy cũng là nhân vật vang danh. Hai vị phó thành chủ, vậy cũng là nửa bước vạn cổ đế cảnh cường giả. Thành chủ chính là một vị chân chính vạn cổ đế cảnh cường giả. Cùng đi, hết thảy liền xem ba vị thành chủ. Không sai, chúng ta có thể làm, chính là từ trong hiệp trợ. Ngoặc kép, từng cái nhìn về phía vậy bộc phát ra kiếm lửa dung diễm kiếm đỉnh. Ở ánh mắt bên trong, vẫn là có không ít lo âu. Đông thần kiếm thành bên trong, lại đi qua 3 tháng. Đoạn thời gian này, đông thần kiếm thành thường xuyên phát sinh chấn động. Nhất là chấn động tần số càng ngày càng thường xuyên, chấn động thời gian lên cũng thay đổi được càng ngày càng lâu. Ở trong thành, hết thảy đã sớm truyền sôi sùng sục. Dẫu sao đến hiện tại, hết thảy cũng không phải cái gì đại bí mật. Đông thần lâu bên trong cư trụ rất nhiều cường giả. Một đạo thân ảnh màu đen bay vào đến đông thần lâu bên trong một nơi. Thằng nhóc thúi, động tĩnh lớn à, cái này thân ảnh màu đen chính là lão Hắc. Ở thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, lão Hắc tương đối hưng phấn. Có tin tức gì? Tin tức thật sự có không thiếu. Sợ rằng không ít người và chúng ta là giống nhau dự định. Trong này dính dấp quá nhiều. Hơn nữa còn có người quen đâu. Chính là cái đó Võ Cực Đao Tông. Võ Cực Đao Tông, Nguyên Đao Hoàng Chu Càn Nguyên. Cũng không phải là thằng nhóc kia. Tin tức ta lấy được là Võ Cực Đao Tông tam đế một trong. Ở Võ Cực Đao Tông bên trong, được gọi hô là một đao đế vương đằng một, chính là một vị nửa bước vạn cổ đế cảnh. Lão Hắc hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi tự nói. Dịch Tiểu Phi trong lòng nguyên vốn là có liền chuẩn bị, sau khi nghe được ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Bất quá mình thật có thể dựa vào hư không kiếm linh đem vậy dung diễm kiếm đỉnh bỏ vào trong túi sao? Trước mắt tới xem, từ cảnh giới của mình tựa hồ thật yếu đi. Huống chi trong này người cạnh tranh quá nhiều. Thằng nhóc thúi, chống nổi khí à? Trừ Võ Cực Đao Tông, cái khác thế lực cũng dính vào, nghe không thiếu chân chính vạn cổ đế cảnh cường giả. Kiếm linh tên kia ở hư không thần kiếm bên trong, hôm nay một mực không ra, nói là đến lúc đó sẽ cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Không biết nữ nhân này sẽ có cái gì chuẩn bị, hoặc là đang tính toán cái gì. Dịch Tiểu Phi hiện tại đã không cách nào và hư không kiếm linh trao đổi. Mấy lần sau đó, đối phương cũng không có trả lời. Cùng đi, nàng sẽ không lừa gạt ngươi. Lão Hắc nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Lần này hư không kiếm linh không phải nói cướp, mà là trộm. Cái này hai chữ có thể không giống nhau. Ở đông thần kiếm thành bên trong, một ngày tiếp theo một ngày trôi qua. Lần nữa đi qua 1 năm. Trong 1 năm này, đông thần kiếm thành bên trong, nhiệt độ ở trực tiếp lên cao, để cho rất nhiều tu sĩ cũng không thích ứng được, trực tiếp từ đông thần kiếm thành rời đi. Mà có thể lưu lại tối thiểu cũng cần đại đế cảnh giới thực lực. Trong chốc lát, đông thần kiếm thành bên trong tu sĩ giảm bớt gần như 80% chi hơn. Ung ung, đông thần kiếm thành bên trong có rất nhiều trận pháp bảo vệ, nhưng hôm nay ở một vài chỗ đã xuất hiện từ lòng đất mà phun ra cột lửa. Từng cái cột lửa thẳng xông lên trời cao và bầu trời tương liên, từ lần đầu tiên xuất hiện cũng chưa có tiêu tán qua, một mực tồn tại. Mà như vậy cột lửa thì có gần như 3.000 hơn. Ở đông thần lâu bên trong, rất nhiều cường giả đều đang đợi, nhất là đông thần kiếm thành bên trong. Lên cao nhiệt độ cũng không có ngừng. Nếu không phải một ít trận pháp bảo vệ, đông thần kiếm thành bên trong hết thảy sợ rằng đã hủy diệt. Oanh, oanh, oanh, không gián đoạn, liên tục 9 lần tiếng oanh kích từ phía dưới lòng đất nổ ầm lên, ngay sau đó lại là nghe được xiềng xích rèn luyện tiếng vang cực lớn, đâm, ngập trời sóng lửa, từ đông thần kiếm thành trung tâm chi địa ra, từng chuôi ngọn lửa ngưng tụ thần kiếm, bay lượn lên, một tòa có kiếm văn thần đỉnh, đã chậm rãi đằng phi lên, đỉnh bốn phía, còn có không thoát ly xiềng xích. Bất quá cũng đã ở gãy lìa bên bờ, mà liền vào giờ khắc này, đông thần kiếm thành bên trong cất giấu cường giả ra tay một cái chính là thủ đoạn lôi đình. Càn rỡ, cái này chính là chúng ta đông thần kiếm thành vật, các ngươi đừng hòng. Đông thần kiếm thành vật, ngươi cùng thật vẫn không biết xấu hổ. Cái này cùng thần vật nếu đã thoát khỏi, vậy chính là có thể ngươi có. Các ngươi đông thần kiếm thành, có thể không có người nào đem cái này dung diễm kiếm đỉnh luyện hóa. Ngoặc kép, xuất thủ cường giả, cũng không sợ sợ đông thần kiếm thành ba vị thành chủ. Bản chính là không có bị luyện hóa vật, vô chủ, giờ phút này lại là thoát khỏi đông thần kiếm thành nắm trong tay. Vậy bọn họ cũng có thể đi cướp đoạt. Khốn kiếp, tự tìm cái chết. Ngươi cùng muốn cùng chúng ta đông thần kiếm thành là địch sao? Tiếng của trách không ngừng. Cái này làm cho đông thần kiếm thành càng hỗn loạn. Mà Dịch Tiểu Phi ở đông thần lâu bên trong, một mực nhìn bên ngoài hỗn chiến. Không có kiếm linh mở miệng, Dịch Tiểu Phi sẽ không ra tay. Nhất là hiện tại, vậy không thích hợp ra tay. Lão Hắc cũng ở đây, Dịch Tiểu Phi thân vừa nhìn. Giờ khắc này ở đông thần kiếm thành bên này bùng nổ đại chiến, để cho Lạc Hắc cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này dung viêm kiếm đỉnh, dựa theo hiện tại tình huống này, phải lấy được có phải hay không quá khó khăn. Oanh, dung diễm kiếm đỉnh, sau cùng xiềng xích cũng vùng vẫy ra, trực tiếp từ đông thần kiếm thành bay khỏi đi ra ngoài, tốc độ tương đối mau. Hóa là một cái ngọn lửa, rồi sau đó phương rất nhiều cường giả truy kích lên, liếc nhìn lại, toàn bộ bầu trời đều ở đây thiêu hủy. Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc nhìn nhau một cái, vậy từ đông thần lâu rời đi, một đường đi qua, dùng diễm kiếm đỉnh qua bầu trời, không gian cũng có thể bị thiêu hủy, phía dưới mặt đất hiện tại cũng thiêu đốt dùng diễm kiếm đỉnh thần hỏa, một mực ở thiêu hủy, như muốn tát, tựa hồ rất khó. Cái này cùng thần vật thật vẫn đáng sợ. Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong có kiêng kỵ, này cùng thần vật thật phải đem hắn nắm trong tay, thật sự là quá khó khăn một ít. Trước phương xa xa, vậy giao chiến chập chờn cũng để cho Dịch Tiểu Phi lòng rung động. Giờ phút này giao thủ bên trong đã có vượt qua cửu tinh cao nhất đại đế tồn tại. Vậy cùng đáng sợ chiến lực cũng là Dịch Tiểu Phi không cách nào so sánh. Bất kể là nửa bước vạn cổ đế cảnh, còn là chân chánh vạn cổ đế cảnh, mình cũng không trêu chọc nổi. Trừ phi mình đột phá đến cao nhất đại đế. Nhưng mình đột phá cao nhất đại đế ở hư không kiếm linh trong miệng, trình độ nhất định là cần dung diễm kiếm đỉnh tương trợ.